đưa ngón tay thon dài lật từng trang sách hợp âm. Tôi đã bắt đầu đàn loạn nhịp, điệu nọ xọ qua điệu kia, từ slow surf vọt sang điệu rock ballad, và nghe tim đập từng hồi. Cách chương.